Chương 557, trời sinh ma chủng 22. Phồn Tinh nói ngày hôm sau ra ma tộc, vậy thì quả thật ngày hôm sau từ ma tộc đi ra. Chẳng qua, bên người còn theo cái vướng víu ta không muốn mang theo ngươi, ngươi về nhà. Phồn Tinh ghét bỏ nói. Hàn Nguyệt ôm thối muội muội cánh tay không buông tay, ủy khuất mong đợi nói, Tinh Nhi, ngươi không yêu tỷ tỷ sao vậy mà nghĩ bỏ xuống tỷ tỷ một người, tỷ tỷ không đáp ứng ủy khuất được tựa như Diễn Tinh. Diễn Tinh được tự nhiên mà thành. Tiểu ma tinh đầy người tất cả đều là nổi da gà, không yêu. Ta trước giờ đều không yêu ngươi, chán ghét quỷ vừa nói một bên dãy rủa, nhưng cố tình chính là dãy rủa không thoát. Dù sao coi như Hàn Nguyệt đánh không thắng nàng, chẳng lẽ còn triển không thắng nàng sao lại nói tiếp, cái này còn phải nhiều thiệt thòi ma chủ xích vũ cái kia hố khuê nữ ngốc bức cha. Bị hai cái khuê nữ hố lại hố sau, trái lo phải nghĩ, tổng cảm thấy nuốt không trôi khẩu khí này. Dựa vào cái gì nha làm lão tử, như thế nào có thể tổng bị thằng nhóc con hố vì thế đơn giản, bắt đầu ở hai thằng nhóc con tại châm ngòi ly gián. Nói cho Hàn Nguyệt nói, nếu ngươi là đánh không thắng Phồn Tinh kia thằng nhóc con, chẳng lẽ sẽ không buồn nôn một điểm, ôm nàng không buông tay sao chết của nàng, liền cùng kẹo mẹ sửng dường như rắn nàng, nàng coi như muốn đem ngươi từ trên người lay xuống dưới, mình cũng phải lột ra. Muội muội là điệu ma, vạn nhất đánh chết ta làm sao bây giờ nàng chỉ muốn cho thối muội muội ngột ngạt, lại không có ý định dùng mạng của mình cho nàng ngột ngạt ma chủ xích vũ lúc ấy liền tà mị cười một tiếng, hai từ ngốc, muội muội như vậy thích ngươi, như thế nào bỏ được đánh chết ngươi nhìn xem nàng đánh như thế nào người khác, lại xem như thế nào đối với ngươi, muội muội đối với ngươi rõ ràng chính là khẩu thị tâm phi. Quả nhiên, tại như vậy một phen ngầm châm ngòi sau Hàn Nguyệt học thông minh, lại không cùng Phồn Tinh đánh nhau, liền dán nàng không bỏ. Dính được tiểu ma tinh cả người nổi trận lôi đình, mà Hàn Nguyệt còn không có sợ hãi. Dù sao thối muội muội không có khả năng giết nàng người không yêu ta không quan hệ, tỷ tỷ đáng yêu chết ngươi. Hàn Nguyệt liếm bộ mặt liền hướng Phồn Tinh trước mặt gót, quệt mồm tính toán cho thối muội muội đến một ngụm hôn hôn. Tỷ tỷ yêu đến không ly khai ngươi, tiểu ma tinh trước giờ chưa thấy qua ác tâm như vậy người, sửng sốt là liều mạng, một phen móc trụ Hàn Nguyệt tạm. Liều chết không để miệng của nàng, nhích lại gần mình mặt. Ngươi rõ ràng, là nghĩ đổ thừa ta, theo ta ra ngoài chơi. Trước giờ chỉ có nàng tiểu tinh tinh thân người khác, ngoại trừ mâu thân bên ngoài, không ai có thể không dùng qua nàng cho phép, liền hôn nàng tiểu tinh tinh coi như là A cha, cũng không thể. Không, phải nói, A cha tuyệt đối không thể. Coi như người khác có thể, A cha đều không thể A cha miệng thối, hôn một cái. Hôn người xa tại trong cung điện ma chủ đại nhân hát hơi một cái, nương, lại tên khốn kiếp nào đang chủ yếu lão tử đến cuối cùng, Phồn Tinh cũng không thể thoát khỏi được Hàn Nguyệt. Cho nên nói biết con không khác ngoài cha, ma chủ đại nhân mới là nhìn Phồn Tinh, nhìn xem nhất thấu. Biết cái này thoát con đối với người khác có thể hạ tử thủ, nhưng đối với Hàn Nguyệt tuyệt không có khả năng. Đừng nhìn hai tỷ muội cãi nhau ở Mỹ, không cái yên tĩnh. Nhưng là liền Phồn Tinh tu vi. Nàng muốn thật đối Hàn Nguyệt không có tỉ muội chi tình, nàng có thể một quyền đánh chết Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt vẹn vẹn ôm Phồn Tinh cánh tay không buông tay. Hai tỉ muội liền cùng trẻ sinh đôi kết hợp dường như, từ ma tộc rời đi. Phồn Tinh từ ma tộc sau khi rời khỏi, liền mục tiêu rõ ràng triệu vạn thế phương hướng đi. Hàn Nguyệt như tên trộm nói, tiểu tinh tinh, nói cho tỉ tỉ, ngươi có hay không là đi ra, tư hội tình lang Phồn Tinh lười phản ứng cái này thối tỉ tỉ. Hàn Nguyệt nửa điểm không xấu hổ, lẩm bẩm nói, ngươi coi như không nói, ta cũng biết. Ngươi mỗi cái mồng 1:15 trong đêm, đều không thích hợp. Nhất định là sử thủ thuật che mắt, sau đó lặng lẽ chuẩn ra ma tộc, cùng người tư hội Hàn Nguyệt ngược lại là không hướng linh hồn xuất khiếu phương hướng nghĩ, nàng cảm thấy thối muội muội nhất định là chuẩn em ra ngoài. Nhân tộc thoại bản trong đều là như vậy viết, thiên kim tiểu thư tư hội tình lang, cuối cùng tìm cơ hội, cùng người dưới trăng bỏ trốn. Nàng, Hàn Nguyệt đại công chúa, đọc nhiều sách vở, tất cả kịch bản, nàng đều sờ dành mạch bằng không lúc này đây, nàng vì sao thế nào cũng phải chết cuốn thối muội muội đi ra đến còn không phải là chính là muốn nhìn một chút thối muội muội tình lang, có hay không có biểu ca, biểu đệ, đường ca, đường đệ, hoặc là mặt khác thân thuộc. Nàng cũng nghĩ quải một cái, cho mình làm tình lang chơi. Siêu thần hào, con mẹ nó, thật là thình lình xẻ ra tao, vọt đến lao tử eo. Không hổ là thân tỷ muội, nào suy nghĩ đều một dạng nhi. Đừng không để ý tới tỷ tỷ nha, tỷ tỷ như vậy yêu ngươi. Hàn Nguyệt làm nũng, lắc lư Phồn Tinh cánh tay. Phồn Tinh bất vi sở động. Cuối cùng, Hàn Nguyệt sử ra đòn sát thủ ta ra đều đi ra, ngươi coi như lại mất hứng, tỷ tỷ ta cũng không có khả năng trở về nữa. Như vậy đi, dọc theo con đường này hai ta chiều ứng lẫn nhau, ngươi suy nghĩ ta. Ta phụ trách cho ngươi bắt gian ăn, cho ngươi mua xinh đẹp váy xuyên, cho ngươi làm việc vặt, ngươi muốn cho ta làm cái gì, ta liền làm cái gì. Rốt cuộc, Phồn Tinh chậm rãi mở miệng nói chuyện, vậy sau này trở về đâu Hàn Nguyệt, tiểu ma tinh, ngươi đừng quá phận Nga. Phồn Tinh không nói hai lời, yên lặng xoay người sang chỗ khác, quay lưng lại Hàn Nguyệt. Không, nàng dứt khoát ghé vào khách sạn trên giường, cong lưng, ngông đối Hàn Nguyệt, tỏ vẻ chính mình bất mãn. Không có thành ý, ta tiểu tinh tinh, cự tuyệt cùng ngươi trao đổi. Hàn Nguyệt nhìn xem khỏe mắt co lại. Thật lâu sau quyết định, kia tốt đi, sau khi trở về, trước 3 tháng, mẫu thân hoàn toàn về ngươi. Ta không cùng ngươi tranh mẫu thân hôn hôn, mẫu thân ôm một cái, ngươi nghĩ chiếm lấy mẫu thân bao lâu đều được. Tiểu ma trong mắt chuyển chuyển, lộ ra một vòng hài lòng cười trộm. Nhưng là lại làm bộ như chỉ có một chút hài lòng dáng vẻ, tiếp tục nói, còn có ngươi ta cũng đã đem mẫu thân nhượng cho ngươi 3 tháng. Ngươi còn muốn thế nào? Phồn Tinh ấm áp gợi ý một câu, a cha. A cha như vậy chán ghét. Mẫu thân lại thích hắn như vậy, luôn luôn hoa rất nhiều thời gian tại a cha trên người. Điều này cũng không trách Phồn Tinh cùng Hàn Nguyệt hai thằng nhóc con, đối ma chủ đại nhân cái kia cha ruột trứng mắt, thời thời khắc khắc nghị hô cha. Còn không đều do ma chủ đại nhân chính mình tìm chết sao? Hiểu được hai thằng nhóc con đều dính mẹ ruột. Mỗi lần thất hộ pháp đưa cho hắn lấy lòng thời điểm, hắn cố ý biểu hiện ra một bộ cực kỳ hưởng thụ tư thế, còn khiêu khích nhìn kia hai mắt con một chút. Vì đâm hai thằng nhóc con tâm, lẫn nhau thương tổn. Cần gì chứ? Hàn Nguyệt trầm mặc hồi lâu, đến cuối cùng cơ hồ là thấy chết không sờn tốt, ta giúp ngươi dán A cha, không để A cha cùng ngươi tranh sủng nhắc tới cha ruột. Hàn Nguyệt đại công chúa tỏ vẻ, ghét bỏ. Mắt thường có thể thấy được ghét bỏ. Ghét bỏ được vừa nghĩ đến muốn cùng A cha làm nũng, làm A cha ngoan nữ nhi. Chỉ ủy khuất được muốn khóc. Vì cho mình quải một cái tình lang, nàng hy sinh nhiều lắm. Hàn Nguyệt đại công chúa trong lòng nghĩ. Hy vọng tiểu ma tinh tình lang có lớn lên thật đẹp, biểu ca biểu đệ đường ca đường đệ Nga, sư huynh sư đệ, cũng được. Chính là bởi vì phía trước hy sinh nhiều như vậy, cho nên tại nhìn thấy vạn thế bên người theo tu tề thì đại công chúa tâm lý chênh lệch quá lớn, thiếu chút nữa không phun một chút khóc ra thành tiếng.